One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1234, chương 91, anh hùng cứu mỹ nhân. Ý tưởng bên trong đau đớn không có giáng lâm. Chỉ là bên tai truyền đến một tiếng như giết heo tiếng thét chói tai. Thăm dò tính mở to mắt, xuất hiện ở trước mặt nàng. Không còn là cái kia cao lớn thô kệch Sơn Đại Vương, mà là một đạo bạch sắc bóng lưng. Nàng thấy không rõ lắm hắn hình dạng thế nào, chỉ có thể thông qua hắn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, cảm thụ được hắn mang tới cảm giác an toàn. Trên người hắn có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, thấm vào ruột gan, rất quen thuộc, thật giống như ở nơi nào ngửi được qua. Không có việc gì, hắn xoay người lại, trên mặt vẫn như cũ là chết lặng biểu lộ. Mặc dù là quan tâm câu nói, từ trong miệng của hắn nói ra cũng có chút sinh lạnh nàng cái này chớp chớp lông mi. Ngậm lấy sương mù con mắt lộ ra nghi hoặc, nàng có chút dị nhìn xem Hakuen, cái này không phải liền là vừa mới gặp phải vị kia công tử áo trắng sao? Nàng tay run rẩy thật chặt rảo lấy khăn tay, so sánh vừa mới gặp sơn tặc, hiện tại nàng toàn bộ tâm linh đều đang khẩn trương. Không có, không có việc gì, ngươi là nơi nào xuất hiện đứa nhà quê, cũng dám xen vào việc của người khác. Sơn tặc lấy thụ thương tay, phía trên còn cắm một thanh sáng loáng bảy thủ nguyên lai tại vừa mới hắn sắp đụng chạm đến nhạc. Khinh mộng một khắc này, hôm nay lại đột nhiên ở giữa nhảy ra một cái lai lịch không rõ áo trắng tiểu tử. Hắn lấy tốc độ cực nhanh ngăn tại Nhạc Khinh Mộng trước mặt, mà là mình nâng lên tay, cũng cảm giác được đột nhiên một trận nhói nhói. Lần nữa cúi đầu nhìn sang thời điểm, cái kia thanh cổ mộc tuần điêu khắc bảy thủ 493 đã thật sâu đâm thủng bàn tay của hắn. Ta cả đời này ở trong hận nhất liền là người khác đưa tay chỉ ta, mà ngươi phạm vào tối kỵ. Hakuen ánh mắt hung ác, chung quanh rơi xuống đao kiếm giống như bị thứ gì hấp dẫn, chậm rãi từ trên mặt đất trôi lơ lửng. Yêu quái a, đến cùng chỉ là một nhóm phàm phu tục tử, chỗ nào thấy máu tanh như vậy tràng diện. Một chút người nhát gan thậm chí tại chỗ dọa hôn mê bất tỉnh, nhưng cái này không có nghĩa là Bách Viêm nguyện ý buông tha bọn hắn. Chuyện thương thiên hại lý làm nhiều rồi, lão trời không bắt hắn đến thu, chạy nhanh nhất người, chết cũng nhanh nhất. Những cái kia không nháy mắt đau toàn bộ đâm vào, bọn hắn còn tại nhảy vọt trái tim, mỗi người đều lạc ứng thanh ngã xuống. Tràng diện không có vừa rồi huyết tinh, lại so vừa rồi càng thêm tàn nhẫn. Bọn hắn là tại cũng không kịp kêu cứu một tiếng, cứ như vậy trợn tròn mắt hạ địa ngục. Nhưng là cùng vừa rồi khác biệt chính là, hiện tại Nhạc Khinh Mộng nhưng không có như vậy sợ sệt Hakuen. Dù sao một cái là muốn hại nàng, một cái là muốn cứu nàng, ở trong đó lợi hại quan hệ nàng vẫn là phân rõ ràng. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, không phải ta cũng không biết phải làm gì. Thanh âm của nàng nhuyễn nhuyễn nhu nhu, nghe vào để cho người ta rất dễ chịu. Bên cạnh nhỏ nha hoàn gặp tự mình tiểu thư không có việc gì, trong nội tâm cũng là cao hứng gấp, lúc này liền lên trước kéo tiểu thư nhà mình cánh tay. Nhỏ giọng nức nở, xin hỏi tiểu thư ngươi không có việc gì? Không phải Ngọc Nhi cũng không biết phải làm gì. Vạn nhất tiểu thư ngươi nếu là có chuyện bất trắc, ta nhưng làm như thế nào cùng lão gia bàn giao a? Tiểu nữ tử nước mắt cũng cứ như vậy mấy giọt, bởi vì sợ bị ủy khuất khóc xong, liền yên lặng đứng ở một bên, không lên tiếng nữa. Người này nàng nhìn quen mắt, cũng nhận biết, liền là vừa vặn tiểu thư muốn để hắn lên xe nam tử kia. Nhỏ nha hoàn đứng ở một bên không nói lời nào, bởi vì ban sơ nàng còn nói hắn là người xấu, không cho hắn lên xe. Thế nhưng là chỉ chớp mắt, người ta liền có thể xuất thủ tương trợ, cứu bọn họ tại trong nước lửa. Mấu chốt là ân cứu mạng một tầng, đã để nàng 10 phần áy náy. Hakuen căn bản liền không có để ý cái kia tiểu nha hoàn tâm tư, mà là hướng về phía Nhạc Khinh Mộng nói, không cần nhiều lời, liền xem như là trả nhân tình của ngươi thôi. Mặc dù hắn không có bên trên chiếc xe ngựa kia, nhưng là đối với Nhạc Khinh Mộng hảo ý, vẫn như cũ ôm lấy cảm kích chi tâm. Nhắc tới cũng là trùng hợp, hắn phái màu đen U Linh ra ngoài quan sát chung quanh là có phải có thiên binh thiên tướng thời điểm. Vậy mà trong lúc vô tình biết nàng gặp nạn sự tình. Nghĩ đến nàng lúc mời mẹ nhưng cười một tiếng, con mắt của nàng rất thuần túy, là trên thế giới ít có thanh tịnh, nhưng là một ngày này để hắn quyết định trở về giúp nàng một tay. Trong lòng một mực chăm chú buộc lên thần linh mảnh vỡ tung tích, cho nên ở chỗ này không nghĩ lại nhiều làm lưu lại. Xác định chung quanh lại không có nguy hiểm về sau, quay người đi, bước tiến của hắn rất sắc bén rơi, không có chút nào muốn xen vào nữa nàng ý tứ. Cái này không khỏi để trong nội tâm nàng bắt đầu biến 10 phần bối rối cùng sợ sệt. Chờ một chút, cuối cùng nàng vẫn là không nhịn được mở miệng gọi lại Hakuen. Hakuen quay đầu lại, có chút không hiểu nhìn xem nàng. Sự tình gì? Thanh âm của hắn rất đá thật lạnh, cơ hồ mỗi chữ mỗi câu đều không mang theo tình cảm. Cứng ngắc thật giống như con rối. Nàng vẫn như cũ là dẫn theo màu đỏ váy, chạy chậm đến trước mặt của hắn. Chỉ bất quá cùng lúc trước khác biệt chính là không có ngăn nắp xinh đẹp, càng nhiều hơn chính là một sợi nghèo túng. Trước trán linh linh toái toái tóc bị chung quanh gió nhẹ thổi lên, lộ ra trơn bóng cái trán đen kịt tỏa sáng mắt to, mang theo vô tội cùng sợ sệt. Cái kia, ngươi có thể hay không tiễn ta về đi? Ta một người rất sợ sệt, ta chưa từng có từng đi xa nhà. Hiện tại hộ vệ đều đã chết, xe ngựa cũng hỏng, mắt thấy trời đều sắp đen. Ta là thật sợ sệt. Ta, chấm ngoặc kép, nàng chi chi ô ô, đen kịt trong con mắt vậy mà bắt đầu nổi lên nước xem xét. Tại cái này oánh oánh lệ quang bên trong, Hakuen trông thấy cái bóng của mình vẫn như cũ là ánh mắt lạnh như băng, vẫn như cũ là không mang theo một tia biểu lộ gương mặt. Lại nhìn nàng vô cùng đáng thương dáng vẻ, rất giống một cái không nhà để về hài tử nhướng mày. Lòng mềm nhũn, mình đuổi theo. Cám cám, cám ơn công tử. Ngọc Nhi, mau tới, chúng ta đuổi theo công tử vui đến phát khóc. Đại khái chính là cái này bộ dáng. Có chút nói năng lộn xộn hô đến chính mình tiểu nha hoàn, giống như là một cái đạt được bánh kẹo hài tử, kích động kéo tiểu nha hoàn cánh tay. Mặc dù là thiên kim tiểu thư thân thể, nhưng cũng không có cái gì giá đỡ. Mặc dù theo không kịp Hakuen nhanh chóng bộ pháp, nhưng là vẫn tại đằng sau một đường chạy chậm đuổi theo. Bởi vì nàng kiên định tin tưởng, trước mặt người kia có thể hộ tống an toàn của mình. Chỉ cần một mực cùng ở phía sau hắn, liền có thể an toàn tốt. Nhưng cũng không phải Hakuen xen vào việc của người khác, mà là tựa như Nhạc Khinh Mộng tiểu thư nói như vậy, tiện đường mà thôi. Nghe không được đằng sau nhỏ vụn bước chân, quay đầu lại lúc các nàng lại còn ở phía sau cùng cùng chạy trốn đi tới, đang cực lực đuổi theo cước bộ của hắn. Bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một hơi. Đây là hắn hiếm khi xuất hiện biểu lộ, mặc dù không nói thêm gì, nhưng là hữu tâm người đều có thể nhìn ra. Hắn thả chậm bước chân, từ từ giữa bọn hắn khoảng cách kéo gần lại. Công tử, dưới mắt trời đã tối, chúng ta còn muốn tiếp tục đi đường sao? Cái này tối như bưng, lại tại trong rừng cây, muốn tìm được đường đi ra ngoài đơn giản khó như lên trời. Nếu là sơ ý một chút mê thất tại bên trong vùng rừng rậm này, đó cũng không phải là đùa giỡn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.